Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 97, Liverpool đang khóc. Cái này mùa giải Liverpool xem ra lại phải kinh lịch một lần thất bại mùa giải. Đã 5 cầu lạc hậu Liverpool, trận đấu này khẳng định là thất bại. Sky Sports sướng ngôn viên Andy Gray đã không quá chú ý trên trận so tài. Bởi vì lúc này thời khắc này Liverpool đem không đấu trí. Binh không chiến ý, sĩ khí đã rơi xuống đến đáy cốc. Mà đã lấy được 5 cái cầu dẫn trước ưu thế MU cũng tựa hồ không có tiếp tục bỏ đá xuống giếng ý tứ. Bọn hắn chủ động đem tiết tấu thả chậm, để trên trận cục diện trở nên không thú vị. Carragher là không có cái gì nói chuyện tâm tư. Bởi vậy Andy Gray liền tiếp tục nói. Nước Anh siêu thời đại đến nay, Liverpool chưa từng có nhúng chàm qua Premiership Cúp vô địch. Liverpool là nước Anh giải hạng nhất bá chủ. Nhưng khi nước Anh giới bóng đá tiến vào Premier League thời đại về sau, bọn hắn lạc hậu, bọn hắn không còn có thống trị lực. Mà bây giờ đám người đã thành thói quen đi thảo luận MU, thảo luận Chelsea, thảo luận Manchester City. Bọn hắn đều là Premiership quán quân lôi cuốn đội bóng. Mà Liverpool đâu? Bọn hắn hiển nhưng đã không còn là nước Anh top league quán quân hữu lực người cạnh tranh. Bọn hắn hẳn là cùng Everton, cùng Hotspur dạng này đội bóng tính là một cái cấp bậc. Bọn hắn bị MU xa xa bỏ lại đằng sau. Bọn hắn ngay cả MU bóng lưng đều không nhìn thấy. 5-0. Đây không phải song phương giao thủ tối điểm số lớn, nhưng là không hề nghi ngờ. Đây là những năm gần đây Liverpool thất bại nhất một trận màu đỏ derby. Cái này mùa giải Liverpool sớm liền đoạt giải quán quân vô vọng. Mà bây giờ bọn hắn tại sân nhà chính bị tử địch huyết tẩy. Càng làm cho bọn hắn cái này mùa giải thất bại đến không thể thất bại nữa. Mùa giải nửa đường, đổi huấn luyện viên, Klopp cũng không có cho Liverpool mang đến cái gì biến hóa về chất. Tại thua trận đấu này về sau, Liverpool thậm chí ngay cả trước 4 đều rất khó đi hy vọng xa vời. Cái này một chi có được huy hoàng lịch sử đội bóng, đem sẽ trở thành Klopp huấn luyện viên kiếp sống khảo nghiệm. Hắn có thể thành công đem Liverpool từ bột trong đàm kéo đi ra không? Chỉ ít cái này mùa giải, chúng ta trên cơ bản sẽ không đối với cái này ôm quá lớn kỳ vọng. Trận trên mặt bình thản, để Andy Gray có thể một hơi biểu đạt hắn đối với Liverpool chi này đội bóng. Cùng trận đấu này cách nhìn, Liverpool cầu thủ không có chút nào đấu trí biểu hiện, thậm chí đưa tới chính bọn hắn fan bóng đá hư thanh. Tại fan bóng đá thúc giục dưới, Liverpool rốt cục lấy dũng khí phát động tiến công. Nhưng là sự tiến công của bọn họ cuối cùng cũng không thể công phá MU đại môn. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Liverpool nuốt vào trận này 5 cầu thảm bại cay đắng. Liverpool đám cầu thủ co quắp ngã trên mặt đất. Bọn hắn từng cái đem mặt chôn trên đồng cỏ. Một trận thảm bại để bọn hắn cảm thấy tương đương mất mặt. Mà MU đám cầu thủ thì là lẫn nhau vỗ tay ôm chúc mừng. Chúc mừng bọn hắn lại một trận thắng lợi. Tại trận đấu này trước khi bắt đầu, bảng điểm số trước hai tên đội bóng, Leicester Thành cùng Arsenal tranh tài đã kết thúc. Leicester Thành tại sân khách 1-1 chiến binh Aston Villa. Mà Arsenal cũng là tại sân khách 1-1 chiến binh Stoke City. Sau lưng hai chi đội bóng tuần tự mất điểm. Cứ như vậy, thắng được trận đấu này MU thì là lại một lần nữa làm lớn ra điểm tích lũy dẫn trước ưu thế. Đã cầm tới 58 phân MU, trọn vẹn so xếp tại tên thứ hai cầm tới 44 phân Arsenal nhiều hơn 14 điểm nhiều. Dạng này dẫn trước ưu thế, tại thi đấu vòng tròn thừa hạ tối hậu 16 vòng tình huống dưới, đã trên cơ bản khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân, trừ phi ở sau đó trong trận đấu MU xuất hiện liên tục thua cầu tình huống. Bằng không mà nói, cái này một cái mùa giải Premiership quán quân, nhất định lưu tại Manchester, nhất định lưu tại MU. So với xa xa dẫn trước MU, trước 4 tranh đoạt ngược lại là càng thêm kịch liệt. Leicester Thành cùng Arsenal đều tại lượt này chỉ cầm tới một phần. Mà Manchester City thì là cuối cùng kết thúc mình không thắng. Bọn hắn tại sân nhà 4-0 đại thắng Crystal Palace. Điểm tích lũy cũng đi tới 44 phân. Cứ như vậy, bảng điểm số tên thứ 2 đến hạng 4 điểm tích lũy đều là giống nhau tích 44 phân. Xếp tại hạng 5 chính là Tottenham Hotspur. Bọn hắn cầm tới 40 điểm. Xếp tại hạng 5, mà tên thứ 6 West Ham United. Hạng 7 Stoke City đều là cầm tới 37 phân. Liverpool tại thua trận đấu này chỉ cầm tới 31 phân. Xếp hạng cũng trượt rơi xuống hạng 9. MU cầu thủ cũng không có tại sân bóng chúc mừng bao lâu. Nơi này dù sao không phải Old Trafford. Nơi này là đối bọn hắn tràn đầy địch ý Anfield. Bởi vậy đang ăn mừng trong chốc lát về sau. Bọn hắn liền quay trở về phòng thay quần áo. Đem sân bóng để lại cho thất lạc Liverpool người. Độ đi neo ngồi trên đồng cỏ. Một mặt bất đắc dĩ cùng uể oải. Trận đấu này hắn không thể cầm tới nhiều ít cơ hội. Hắn là một cái cần phải có cầu tại chân tình huống dưới mới có thể phát huy uy lực lớn nhất cầu thủ. Hắn tại vùng cấm địa bên trái phụ cận sút xa là khá có uy hiếp. Nhưng là trận đấu này Liverpool căn bản không có chế tạo ra ít nhiều khiến hắn sút gôn cơ hội. Cái này khiến Coutinho có loại mình cái gì đều không có phát huy. Đội bóng liền đã thất bại thảm hại cảm giác. Không phải chiến chi tội a. Theo Coutinho, trận đấu này hoàn toàn là mình đồng đội trình độ phế vật. Phàm là nếu là bọn hắn năng lực mạnh một điểm, mình cũng không trở thành khổ cực như vậy. Hắn tiền nhiệm đồng đội Suarez tại Barca lẫn vào cũng không tệ lắm. Coutinho trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một tia hâm mộ. Muốn là lúc trước chuyển nhượng đến Barca cầu thủ là hắn tốt biết bao nhiêu. Nếu là bên cạnh hắn đồng đội là Messi, là Neymar, là Xavi, là bởi vì niết tư tháp. Mình lo gì không có sút gôn cơ hội. Mình đội bóng như thế nào lại bị áp chế như thế chi chật vật. Lưu tại Liverpool thoạt nhìn là không có tiền đồ gì. Chi này đội bóng không có cái gì lớn truy cầu. Vì tiền liền liên tiếp đem mình đương ra ngôi sao bóng đá bán đi. Từ Mascherano, Xavi Alonso, đến bây giờ Suarez, chỉ cần có tiền, liền có thể mang đi Liverpool ngôi sao bóng đá. Thế này sao lại là một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cách làm? Đây rõ ràng chính là một chút châu Âu nhị lưu câu lạc bộ sinh tồn chi đạo. Thông qua mua bán cầu thủ đến kiếm tiền. Coutinho cắn môi một cái. Nhất định phải chuyển sẽ ra ngoài. Coutinho kiên định hơn lòng tin của mình. Klopp trà sát mình cứng ngắc mặt. Hắn đi vào trong tràng. Đem mình cầu thủ từng cái từ trên đồng cỏ kéo lên. Ôm vào trong ngực an ủi bọn hắn. Feli, người đã làm được đủ tốt. Klopp đem Coutinho kéo lên. Coutinho không có trả lời. Hắn chỉ là cùng Klopp ôm một phen. Sau đó mặt không thay đổi đi vào cầu thủ thông đạo. Hắn thậm chí ngay cả sau trận đấu tạ trận đều không có tham dự. Bất quá cũng có bao nhiêu Liverpool cầu thủ cùng fan bóng đá có tâm tư tạ trận đâu. Thời khắc này Anfield trên không. Tầng mây đã nồng đậm lên. Cũng không lâu lắm. Tí tách nước mưa liền mưa như chút nước mà xuống. Bầu trời đang khóc. Liverpool cũng đang khóc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.